Chương 177, Vĩnh Viễn Đỉnh. Chương 177, Vĩnh Viễn Đỉnh Đồng Lai Sơn Cả Gù Dạ. Giai U Dò Kỳ lẩm bẩm đọc lên tên này, thì dường như nó có cực đại ma lực. Chỉ là, tên này nó thật sự có mê muội lực, vậy là tốt rồi, lại tựa như đã đem tên khắc ở trong thế giới. Mỗi khi đọc lên nó lúc, liền phảng phất chứng kiến một vị phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Ai nha, Giai U đại nhân hẳn là đã sớm biết đi từ yêu quái hiển giả nơi đó. Cả Gù Dạ nghĩ tới Giai U Dò Kỳ vì nàng đặt tên, che miệng hí mắt cười cười. Lúc đó Giai U Dò Kỳ theo như lời liền suốt đêm gian cũng quang thải chiếu nhân, cho nên ngươi tiểu kêu là Cả Gù Dạ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đến lúc đó cũng thật nực cười, kia có thể, chẳng qua là Giai U Dò Kỳ thuận theo làm mà thôi. Chỉ là Giai U Dò Kỳ trả lời, lại ngoài Cả Gù Dạ dự liệu. Không phải, ta không có từ Dạ Củ Mò dù cả gì kia được đến bất kỳ về Cả Gù Dạ tình huống của ngươi, những lời này nói, đích xác không có bất kỳ gạt người. Di Huy không không không đêm khẽ ồ lên một tiếng, hết sức khó hiểu, như vậy Giai U đại nhân, đúng làm sao biết thiếp tên bây giờ Cả Gù Dạ, có thể không phải tin tưởng Giai U Dò Kỳ vì nàng đặt tên, là sự thật dựa vào cảm giác cùng âm dương thuật. Ta nói ta đối với Cả Gù Dạ, ở cực kỳ lâu trước đây nhận biết, ngươi tin không? Cả Gù Dạ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cực kỳ lâu trước đây, đó là bao lâu ở Cả Gù Dạ không có gia sinh thời điểm. Giai U Dò Kỳ nheo lại con mắt, tựa như nhớ lại lâu đời đi qua, vậy đối với lấy hảo di sản Cả Gù Dạ ý dâm thời gian. Bất quá, kia ngắn ngủn 20 năm cuộc đời, đối với bây giờ đã lâu sinh mệnh mà nói, thật sự là quá ngắn, quá miểu tiểu, nhỏ bé đến Giai U Dò Kỳ cơ hồ đem kia 20 năm sinh hoạt trở thành trong nháy mắt. Giai U đại nhân nói, thật đúng là êm thai a, thiếp thân đều có chút cảm động. Cả Gù Dạ đương nhiên không tin, nàng cười híp mắt nghiêng đầu, muốn đùa một cái Giai U Dò Kỳ. Thế nhưng ở nhìn thấy Giai U Dò Kỳ trong mắt chăm chú sau, cũng là trong bụng hoảng hốt, vội vàng đem cái cổ ngắt trở về, trái tim giống như là nai con tựa như thùng thùng trực nhảy. Bởi vì ở Giai U Dò Kỳ trong mắt, nàng không nhìn thấy bất kỳ lời nói dối. Thế nhưng chính là bởi vì không phải lời nói dối, mới để cho Cả Gù Dạ cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng không cách nào tưởng tượng, đến cùng hay là ở chưa sinh ra trước liền hiểu, là có ý gì. Giai U Dò Kỳ chứng kiến Cả Gù Dạ trên mặt quấn quýt cùng mê hoặc, nhẹ nhàng cười cười, bắt được tay nàng, nói ngươi xem. Xe tới, Cả Gù Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong tầm mắt địa phương, hai con màu đen tuấn mã, lôi kéo một chiếc xe ngựa xa hoa, đang hướng nơi đây chạy băng băng mà tới. Địa ngục chiến mã không có vung lên u minh hỏa diễm, mà là dường như thông thường ngựa vậy, từ từ chạy tới Giai U Dò Kỳ trước mặt, ngừng chính mình bước chân. Giai U Dò Kỳ nhanh chóng đứng lên, đem xe ngựa cửa mở ra, hướng về phía Cả Gù Dạ làm một mời tư thế. Như vậy công chúa điện hạ, mời lên xe đi. Cả Gù Dạ nhẹ nhàng cười, đưa ra mình một con tế nị tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nói Giai U đại nhân không đem thiếp thân ẩm đi không? Công chúa điện hạ méo một chút đầu, kia yên nhiên nụ cười khiến người tâm động không nớt. Tự nhiên cống hiến sức lực, Giai U Dò Kỳ cười ha ha, cánh tay đưa đến Cả Gù Dạ đầu gối chỗ, đem Cả Gù Dạ ôm lấy, sau đó đi vào cửa xe, đưa nàng đặt ở mềm mại trên thảm. Sau khi làm xong, Giai U Dò Kỳ vỗ tay một cái, địa ngục chi mã mũi phì phì, đạp bước chân, cũng không để ý trong rừng rậm gồ ghề địa hình, buông lòng chạy. Trong xe ngựa dụng cụ đầy đủ mọi thứ, Giai U Dò Kỳ vì Cả Gù Dạ rót chén trà, lấy ra điểm tâm nhỏ, dựa vào tại chính mình thường ngồi bên cửa sổ duyên, Cả Gù Dạ đã nhiều ngày cùng ta cùng nhau buôn ba, nghĩ đến cũng đúng bỉ, ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, dù đại nhân cũng mời nghỉ ngơi thật tốt, thân thể của ngài cũng rất trọng yếu. Cả Gù Dạ nhẹ nhàng lên tiếng, nàng tìm một thư thích địa phương, từ từ nằm xuống, tuy là đã nhiều ngày tới mỗi ngày giấc ngủ đều sung túc, thế nhưng ở hoang giao dã ngoại, chung quy không có ở đây giống như ra bên trong trong xe ngựa thoải mái hơn. Tựa ở mềm mại hồ ly da chế trên nệm êm, Cả Gù Dạ nhắm mắt ngưng hơi thở, xe bên trong nhiệt độ cũng không băng lãnh, ngược lại rất là thư thái, thế nhưng Giai U Dò Kỳ món đó ngự thần bảo, nàng lại như cũ thật chặt ôm vào trong ngực. Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, trở về đến rừng trúc. Giai U Dò Kỳ thấp giọng nói mớ một cái câu, phải dựa vào ở bên cửa sổ, lúc này đây. Hắn không có nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh sát, bởi vì trong xe, có một đạo cái này thế giới duy nhất, nhất là tịnh dày phong cảnh. Cả Gù Dạ liền nằm ở bên cạnh hắn không xa, Giai U Dò Kỳ nắm lên của nàng mấy lọn tóc, nhẹ vô về, vuốt ve, phảng phất này sợi tóc, chính là cái này trên thế giới nhất mỹ lệ bảo vật. Xốc lên trên bàn hoa quả thả ở trong miệng, lấy dầu dò kỳ thân thể, tự nhiên không phải cần nghỉ ngơi, hắn chỉ là lặng lặng ngưng mắt nhìn cả gù già ngủ khuôn mặt, ở mã xa chân đạp tiếng vang bên trong, tờ hờ ân nở du thiên hoa ý nhất nhất làm thái dương từ đông thăng đến lặn về phía tây lúc, mã xa cũng đã bước vào huyền náo thế giới, nơi đây, đã rời Bình An Kinh rất gần, từ canh tắc trong ruộng hướng ra đuổi các nông dân, thưa thất đi ở đường nhỏ sát biên giới, hai đồng hoan thanh tiếu ngữ cũng. Dần dần chuyển đến, mọi nhà xanh phạn lượn lờ khói bếp hướng bầu trời mọc lên, mà kia mảnh nhỏ cả gù dạ ở thật lâu dừng trúc, cũng xuất hiện tại tầm mắt ở xa nhất đã tỉnh rồi. Cả gù dạ vô thục ngủ công chúa điện hạ, dài u dò kỳ cúi đầu, ở nàng mượt mà thùy thái chỗ, nhẹ nhàng hô lấy nhiệt khí. Dài u dò kỳ hành vi để cả gù dạ một hồi khó chịu, nàng nhu liếu nhu lô thai của mình, mở ra như sao hai mắt, sau đó từ mềm mại trên đệm chậm rãi ngồi dậy. Phát một hồi ngây người. Thiếp thân, thật muốn vẫn ngủ đi a, ở tiếp tục như vậy, cả gù dạ cần phải càng ngày càng lười ai, nếu có thể như vậy ngủ đi, coi như là lại điểm, thiếp thân cũng không thể gọi là. Thật mỏng áo đơn bởi vì cả gù dạ dáng ngủ vấn đề, từ trên vai của nàng chạy xuống một bộ phận, tinh xảo xương quai xanh bại lộ ở lưu giò kỳ trong tầm mắt, khiến người ta hận không thể đi tới gặm ăn một ngụm. Nô, nơi này là cả gù dạ nghe đến bên ngoài âm thanh. Vội vàng kéo ra rèm của xe ngựa, đi ra ngoài nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc nói đã trở về chưa ừ so với dự tính thời gian, nhanh hơn một chút. Giai ưu dò kỳ đương nhiên sẽ không nói, bởi vì ngươi đang ngủ, cho nên để xe ngựa tốc độ cũng tăng nhanh. Cả gù giả không có suy nghĩ nhiều, mà là ngồi ngay ngắn, chỉnh sửa một chút mình dung mạo, một hồi liền muốn gặp được mấy ngày không thấy cha mẹ của, nàng cũng không muốn lấy một bộ lôi thôi bộ dạng đi thấy bọn họ. Không hai con có tinh thần tỏa sáng, mới có thể làm cho A Phụ A Mâu nhóm an tâm. Thế nhưng nàng hoàn toàn không có chú ý tới, nàng muốn ở trước mặt cha mẹ bảo trì hoàn mỹ tư thế, thế nhưng ở dư dò kỳ trước mặt, nhưng có thể lạp lôi thôi tháp. Bất chi bất giác, người kia ảnh, vẫn là đi vào trong lòng của nàng. Được rồi, nếu dự định ở sâu trong rừng trúc xây một khu trạch viện, tổng phải có một lịch sự tao nhã tên mới tốt. Giải ưu đại nhân có thể có ý kiến gì, cả gù giả nghĩ tới điều gì, sau đó dùng lấy như bách điều hót thanh thúy thanh thanh âm, hỏi giải ưu dò kỳ. Ta cảm thấy, cả gù giả chính người đặt tên là tốt rồi. Như vậy A cúi đầu thoáng trầm tư một chút, sau đó phúc trí tâm linh vậy, cả gù giả đột nhiên nói giải ưu đại nhân cho rằng, vĩnh viễn đỉnh tên này như thế nào đây, vĩnh viễn đỉnh sau đó thật đúng là rất thích hợp cả gù giả ngươi. Giải ưu dò kỳ hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười. Nụ cười vị không nói do ý tưởng.